thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tĩnh Vương phi thu được tỷ nữ đi lại nhắn dùng tin tức sau, bởi vì yến hội còn chưa có kết thúc cũng chỉ phải cùng nhị phu nhân tiếp tục cùng những thế gia phu nhân uống trà tán gẫu, thuận tiện giúp Bách Lý Lộ Giao lấy ra một cái cớ xinh đẹp vì không thể trình diện các vị phu nhân, mặc dù lòng có nghi hoặc nhưng đến cùng đều là chút người thông minh, cũng liền cười hề hề không lại nhắc tới Bách Lý Lộ Đao. Nhưng mà Bách Lý Thiên Phù, các phu nhân sau khi cùng với tiếp xúc xong, đều đối nữ tử hình dáng diện mạo phẩm hạnh đều thượng đẳng rất có hảo cảm. Trước khi đi càng lôi kéo tay đối phương, muốn nàng nếu có thời gian nhiều đến trong phủ nhà mình chơi. Vừa ý tứ biểu đạt rất là rõ ràng. Bách Lý Thiên Phù sắc mặt đà hồng nhẹ nhàng gật đầu ứng xuống, nhị phu nhân đối với tình huống này cũng tươi cười. Người thích phù nhi càng nhiều, vậy cơ hội lựa chọn cũng lại càng nhiều. Bà cũng có thể cho nữ nhi tìm được tốt quy túc. Edit, voi còi, theo yến hội tán đi, các vị phu nhân tiến đến dự tiệc ào ào đều lên xe ngựa nhà mình dẹp đường hồi phủ. Tĩnh Vương gia ở sau khi sai người tiễn bước nam tân bên này xong, liền mang theo vẻ mặt thâm trầm đi tới đại sảnh. Tĩnh Vương phi cùng nhị phu nhân bận việc một buổi sáng, tinh lực hữu hạn, liền đến phòng trong nghỉ ngơi đi. Lúc này, Hứa thị đã thanh tỉnh lại, dược tính của thuốc tê cũng đi qua, Bách Lý Lộ Giao đã sớm khôi phục khí lực. Sau khi Tĩnh Vương gia đi đến đại sảnh ngồi ổn, hai người liền cùng bị đưa đến. Bình tĩnh trên mặt Hứa thị sớm bị đánh vỡ, bà vạn vạn không dự đoán được Hạ Thính Ngưng dám đá mình xuống nước. Bà là một cái nữ tác nhân ra thế nào biết kỹ năng bơi, tại hồ nước kia uống vài ngụm nước, đạp nước một lúc sau lại bị người đánh bất tỉnh, đến bây giờ sau gáy còn ẩn ẩn đau. Sau tỉnh lại theo thì nữ kia biết được bà đúng là bị đại hoàng tử Tiêu Thành Nghị cứu lên, bà liền càng hoảng sợ. Không cần nghĩ cũng biết chính mình đương thời bộ dáng nhất định là vạn phần chật vật, bộ dáng này lại vẫn kêu vương gia nhìn thấy. Hứa thị nghĩ đến điều này, sẽ không khỏi oán hận Hạ Thính Ngưng, nếu không có nàng chặn ngang một gậy, có thể phát sinh chuyện như vậy sao? Còn có đại hoàng tử kia, đến cùng có đầu óc hay không, cũng không thấy rõ ràng là ai, liền nhảy xuống nước cứu người như vậy. Làm hại bà hiện tại không duyên cớ chọc một thân tanh. Bách Lý Lộ Giao đối Hạ Thính Ngưng cũng là hận đến tận xương tủy, thân phận nàng tôn quý như vậy, nhưng lại lấy bộ dạng chật vật ngã vào trong bụi cỏ xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này gọi là nàng sau này còn thế nào nâng cao đầu gặp người. Nghĩ đến điều này, Bách Lý Lộ Giao liền khóc sướt mướt khóc kể nói đối với Tĩnh Vương gia. Phụ vương, ngài cần phải vì nữ nhi làm chủ nha. Đại tẩu nàng quả thực chính là quá đáng, đầu tiên là nghĩ đẩy nữ nhi vào nước, sau này không đạt được cư nhiên liền đem nương đá vào trong hồ. Còn đem con ném vào trong bụi cỏ, lấy kim đâm con. Cũng không biết châm kia là chuyện gì xảy ra, sau khi nàng bị chát liền cảm thấy cả người vô lực, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Bằng không lấy tính tình Bách Lý Lộ Giao, lại sao có thể ngoan ngoãn đợi ở trong bụi cỏ nửa tiếng không ra. Hạ Thính Ngưng bình tĩnh nói, phụ vương, chuyện rơi xuống nước dung cần mới vừa rồi đã cùng ngài giải thích qua, nhi tức cũng sẽ không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tình huống khẩn cấp, nhi tức nhất thời dùng sức quá mạnh mới không cẩn thận đánh ngã đại cô nương, chát nàng một châm cũng là muốn đem người ổn định, bất đắc dĩ làm chi. Tĩnh Vương gia nghe xong cũng gật gật đầu, cần nhi cùng ông nói qua, là giao nhi tự mình phải muốn nhảy vào trong hồ, khi lôi kéo không cẩn thận đem người đẩy xuống. Còn cũng lộ ra qua, nhi tức hiểu được kỳ hoàng thuật lấy kim đâm giao nhi là muốn ổn định nàng, làm như vậy cũng là có thể lý giải. Bách Lý Lộ Giao nghe xong trong lòng lửa giận nhất thời liền thiêu đốt lên. Phụ vương, sao ngài có thể tin nàng, nàng rõ ràng muốn chí nữ nhi vào chỗ chết nha. Hạ Thính Ngưng nhàn nhàn mở miệng nói. Đại cô nương, lời này của muội nói thật kỳ quái, hại muội với ta mà nói có chỗ tốt gì, đáng giá ta giữa ban ngày ban mặt động thủ đối với muội. Edit, voi còi, Tĩnh Vương gia nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy đồng ý, nhi tức cùng giao nhi lại không có thâm cừu đại hận gì, nàng vô duyên vô cớ đi hại nữ nhi làm cái gì, vẫn là ở ban ngày ban mặt động thủ. Đôi mắt Bách Lý Lộ Giao vừa chuyển, gấp giọng nói. Ngươi định là sợ ta gả cho đại hoàng tử làm sườn phi, tương lai đối với ngươi cùng đại ca có uy hiếp mới nghĩ muốn trừ bỏ ta. Lời này vừa nói ra, Hứa thị nhất thời hoảng hốt, tưởng che lại miệng của Bách Lý Lộ Giao cũng không còn kịp rồi. Tĩnh Vương gia hoác một chút vung chén trà ở trên bàn, vẻ mặt giận dữ chỉ vào Bách Lý Lộ Giao nói. Người nghịch nữ này, trong lòng lại vẫn tồn tâm tư như vậy. Người này thật đúng là không đánh đã khai, Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt gợi lên một chút tươi cười. Đại cô nương, lời này của muội đã có thể càng kỳ quái, phụ vương đã minh xác nói qua quyết định sẽ không đồng ý hôn sự của muội cùng đại hoàng tử. Muội sẽ nói như vậy, chớ không phải là đã có phương pháp có thể gả cho đại hoàng tử. Lại lui một bước nói, cho dù muội thật sự gả đi qua thế nào sẽ đối ta cùng Dung Cẩn tạo thành uy hiếp. Chẳng lẽ, lời nói này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tĩnh Vương gia càng thêm tối tăm tức giận đứng lên, lúc trước Nhi thức giải thích quả nhiên là thật, Giao Nhi quả thật là muốn mượn chuyện rơi xuống nước đến buộc ông đồng ý cửa hôn nhân này. Hiện tại còn nói ra loại lời nói này, trong lòng rõ ràng liền tồn tâm tư khác. Đối Cẩn Nhi có uy hiếp, này không phải rõ ràng nói cho ông, nàng như gả cho đại hoàng tử chắc chắn giúp Hiên Nhi cướp lấy quyền kế thừa vương phủ hay sao? Thật sự là tốt a, nguyên bản ông còn tưởng nữ nhi chẳng qua là bị phú quý cấp mê mắt, giáo giáo lại thật tốt, có lẽ có thể lạc đường biết quay lại. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tồn tâm tư hại Cẩn Nhi, hôm nay ông thế nào cũng phải tìm cách tuyệt ý niệm của nàng mới được. Bách Lý Lộ Giao nghe xong trong lòng kêu không tốt, nàng mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, lời này liền thốt ra. Không hãm hại Thành Hạ Thính Ngưng, ngược lại đem chính mình đáp đi vào. Edit, voi còi, Bách Lý Lộ Giao hoảng loạn mở miệng giải thích nói. Phụ vương, nữ nhi không phải ý tứ kia, chính là. Ấp úng hồi lâu cũng chưa nói ra cái nguyên cớ đến. Tĩnh Vương ra sớm đi sắc không bình tĩnh, tay áo vung lên. Lỗ tai bổn vương còn chưa có điếc, ngươi là cái gì ý tứ, bổn vương rõ ràng thật sự. Tĩnh Vương ra cõng hai tay ở đại sảnh đi tới đi lui, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Bổn vương lời hay đều đã nói hết, ngươi vẫn còn khăng khăng một mực như vậy, vậy buổi chiều liền đưa ngươi đến thôn trang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ vương phi xem xét người tốt lắm, ngươi liền lập tức cấp bổn vương gả đi qua. Đem người đưa được rất xa, cũng đỡ phải lại náo ra chút chuyện gì đến. Chờ thời gian vừa đến, sau khi gả rời khỏi đây, có thể tuyệt nàng niệm thường. Loại quyết định như vậy có thể thấy được Tĩnh Vương gia là thật nổi giận, cư nhiên cứng rắn hạ quyết tâm đem người đưa đến thôn trang. Bách Lý Lộ Giao vừa nghe, nhất thời bị dọa đến hoang mang lo sợ, phụ vương thế nhưng muốn đem nàng phái đến thôn trang, chỗ kia cuộc sống nào có thoải mái như trong vương phủ. Nàng hướng đến nuông chiều từ bé, thế nào chịu được khổ như vậy? Hứa thì cũng vội la lên, vương gia, Giao Nhi chính là nhất thời tình thế cấp bách nói sai rồi, nàng cũng không cố ý. Tĩnh Vương gia lạnh lùng một hừ. Người im miệng cho bổn vương. Ngươi cho là bổn vương không biết tính kế của các ngươi, thật sự là không biết liêm sỉ, ngay cả biện pháp như vậy cũng đều nghĩ ra. Bây giờ Giao Nhi sở tác sở vi cùng ngươi tuyệt đối thoát không xong can hệ. Nếu không là xem ở lúc trước ông nghèo túng, tình cảm nàng ta đối ông không rời không bỏ, tình ông há có thể dung nàng lâu như vậy. Hứa thị cảm thấy tâm lột bột, vội vàng giải thích nói. Vương gia tiện thiếp nào dám tồn tâm tư như vậy. Tiện thiếp là thật không biết nha. Bà tuyệt không thể thừa nhận, vương gia lúc này là giận được ngoan, ngay cả Giao Nhi đều phải bị đưa đến thôn trang, lúc này noi bà nhận vậy còn không chừng sẽ nhận đến xử phạt thế nào đâu. Bách Lý Lộ Giao từ lúc đánh chúng sau đó lấy lại tinh thần, nghe được Tĩnh Vương gia đối Hứa thì trách móc nặng nề, nhất thời cắn cắn môi dưới, nếu như nương cũng bị liên lụy vào, vậy không có người có thể giúp nàng. Bách Lý Lộ Giao nhất thời đem nghĩ ngang, nói, chuyện này không liên quan đến nương, là lỗi của nữ nhi. Nương căn bản là không biết chuyện này, bà cũng là bị nữ nhi lừa gạt. Tĩnh Vương gia nghe vậy nhất thời tức giận không nhẹ, tay chỉ vào Bách Lý Lộ Giao run lên, thiếu chút nữa liền nhịn không được cho nàng một cái tát, làm cho nữ nhi đầu óc mụ mị này thanh tỉnh thanh tỉnh. Hạ Thính Ngưng nghe vậy bĩu môi, không biết, lời này nàng cũng không tin, nhưng mà lúc này cũng không có chứng cứ xác thực. Bách Lý Lộ Giao lại một phen ôm vào người, thật đúng không dễ thu thập Hứa thị này đâu. Bách Lý Dung Cẩn luôn luôn ngồi ở bên cạnh Hạ Thính Ngưng, lúc này thần sắc thanh lãnh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, mở miệng nói, phụ vương, đưa Lộ Giao đến am ni cô đi thôi, phẩm hạnh như vậy, nên sửa lại cho tốt. Edit, voi còi, đưa nàng đến thôn trang, cũng ăn không xong cái gì khổ, bất quá là. Ăn, mặc ợt đi lại, kém chút thôi, nàng như vậy hãm hại Ngưng Nhi, hắn há có thể khiến nàng tốt hơn. Hạ Thính Ngưng trong lòng nhất thời cười, nghiêng đầu nhìn mắt Bách Lý Dung Cẩn, hắn đây là ở vì nàng hết giận đâu. Bách Lý Lộ Giao nghe vậy sợ hãi, chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Đưa đến am ni cô, đó không phải là muốn nàng đi thanh tu sao, ngày tháng như vậy không phải người sống. Hứa thì cũng sửng sốt nhất thời gấp giọng nói. Vương gia, Giao Nhi chẳng qua là một đứa trẻ, làm sao có thể đưa đến am ni cô loại địa phương đó đi nha. Hạ Thính Ngưng mày liễu vừa nhăn, thản nhiên nói. Phụ vương, Nhi thức lại cảm thấy phu quân lời nói rất tốt, nếu muốn đưa đến thôn trang, chúng ta lấy cái cớ gì nói với bên ngoài về việc này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hiểu được nghĩ đến liền biết trong đó có vấn đề, cái này đối với thanh danh của đại cô nương cũng không tốt, nhi thức lo lắng, đến lúc đó việc hôn nhân sẽ trở thành một vấn đề. Chẳng bằng đưa đến am ni cô đi, nói với bên ngoài rằng, đại cô nương là đến kia vì nương trai giới cầu phúc. Hơn nữa, Phật đường thanh tĩnh, nhiều nghe một chút kinh Phật đối tu thân dưỡng tính cũng là có ưu việt. Tĩnh vương gia cúi đầu trầm tư một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy dựa theo ý tứ của Cần Nhi làm đi, bây giờ ông đối với nữ nhi này xem như triệt để thất vọng rồi. Khiến cho nàng đến am ni cô đi tư qua đi, sau một lúc lâu tĩnh vương gia lại quay đầu nói với Hứa Thị. Giao nhi hiện thời như vậy, ngươi làm nương cũng có sai, ngươi trở về trong phòng sao chép kinh Phật không thể lại bước ra cửa phòng nửa bước. Mặc dù ông không biết việc này bà ta đến cùng có tham dự hay không, nhưng mà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta. Nói xong liền bàn tay to vung lên, thị vệ ngoài cửa liền tiến vào đem hai người đều mang đi, lại chưa cho các nàng nửa điểm cơ hội nói chuyện. Hôm đó buổi chiều, Bách Lý Lộ Giao liền bị đưa đến am ni cô trên núi, bắt đầu những ngày thanh tu. Bách Lý Dung Cẩn càng là âm thầm phân phó người của am ni cô, không cho đem nàng trở thành đại tiểu thư vương phủ mà đối đãi, mỗi ngày nên làm cái gì liền để nàng làm cái gì, không cần băn khoăn. Cách chương.